kính mời chư đạo hữu và đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại Đền Thánh vào đêm 29 tháng 6 năm Quý Tỵ, dương lịch là năm 1953. Bài thuyết đạo với đề tài luận về chân và giả. Đêm nay bần đạo luận về hai chữ chân và giả. Hễ gọi là chân, thế nào cũng gọi là chánh, nhất là về đạo thuyết. Còn giả gọi là tà. Hai tiếng biện luận từ thử đến giờ, nhất là phần đông kẻ tu hành ra nơi miệng thường khoe mình tâm chân. Bởi cái chân ấy chúng ta phải mượn tiếng của người Pháp, le vrai est en rapport avec la réalité, nó phù hợp với chân lý. Le vrai est en rapport avec le bon raisonnement. Giải nghĩa là chân. Chân ấy làm thế nào cho trí chân? Le vrai est en rapport. Cái chân ấy nó phải ăn hiệp với tánh chất của chân lý. Hai chữ chân, chữ giả, để cho mặt đời luận biện không biết bao nhiêu mật viết. Họ muốn tâm chân ở bên duy vật, materialism, tất nhiên là thuyết chỉ lấy cái sống làm căn bản. Cái sống ấy nó hiện ở trong con vật của đương nhiên bây giờ ở thế gian này. Ta sống giờ này đây, phải tìm phương pháp nào để bảo tồn được cái sống ấy, dầu cho nó vô nhân đạo, tàn ác, cả hành vi bất chánh thế nào, miễn bảo vệ cái sống còn tồn tại của họ. Họ chỉ bảo vệ sao cho được hơn cái sống của kẻ khác. Họ cho là chân của họ. Phần nhiều cái lý thuyết ấy ở nơi miệng của kẻ dục tấn, ở đường đời của họ hơn hết thảy. Ở mặt thế gian, nơi giữa thế kỷ này, cái thuyết ấy nó đã làm cho thiên hạ mùi mẫn mê theo. Cái chân lý của họ gọi là lý thuyết độc đoán. Thật vậy, sống giữa thế kỷ này, một nền văn minh phát triển mai mốt, nếu sống mà không có trường hợp tranh đấu đặng bảo vệ sinh mạng, thì cái sống của con người ta khó khăn không biết thế nào. Vì lẽ khó khăn ấy, trong trường hợp tranh đấu không có đủ năng lực, nên dường như con người bị đào thải ra khỏi xã hội nhân quần. Vì cớ cho nên họ tranh đấu đặng sống cho lấy đặng. Có khi trong trường tranh đấu họ đắc thế, họ làm chúa các sinh mạng trong tay họ. để đoạt cái sở năng ấy, rồi thì họ gọi là chân lý, gọi là hai hơn hết là chân thật, chánh đáng hơn hết. Đó là luận theo cái thói tục của đời. Còn luận theo đạo, các vị giáo chủ trước khi đạt pháp đẳng thì họ ngó thấy ngoài ra tâm hồn của họ với họ, ngoài ra họ với họ, không có cái nào chân thật tại mặt thế gian này. Bởi cớ cho nên họ đi kiếm cái ngã tướng của họ, biết lấy họ mà thôi. Cái thuyết ấy ở bên Âu Châu, ông Pythagore và các nhà triết học Âu Châu đã tìm được chân lý ấy. Tiếng Pháp gọi là conscience là chỉ người tìm biết lấy ý thức lương tâm người thôi. Họ thử nghĩ cái đường lối sanh sống với bạn đồng sanh của họ là một trường hợp giả dối, không có cái gì thiệt trước mắt họ hết. Chính mình cái sống của họ cũng giả với họ. Tất nhiên họ biết cái mảnh thân của họ dối gạt họ. Muốn tìm cho biết cái chân được thì họ phải tìm trong cái chân, trong tinh thần với tâm hồn của họ mà thôi. Lấy tâm hồn họ đối với tinh thần, lấy ngã tướng chân thật của họ, chứ không phải với ai. Vì cớ cho nên cái thuyết của tiên gia lãnh tụng tầm tiên, vì lẽ đó ta thử để dấu hỏi một thuyết duy vật thế đó, còn một thuyết duy tâm thế đó, hỏi chớ cái nào thiệt. Mai thai bần đạo hồi ở tại Thủ Đức, nhờ Đức Chí Tôn cho Đức Lý Giáo Tông đến giáo hóa, thì hai đứa luận biện về lý thuyết ấy rất đáo để. Đức Lý Giáo Tông mới lấy thuyết ấy nói rằng: sự thật làm thế nào mình biết mình thật mới ra thật? Chưa làm gì thật, chưa biết mình là thật. Mình muốn tìm đặng biết là chữ thật thì đã ngó thấy cái sống của mình. Nó biết mình không có cái gì thật hơn là phải chia cái sống đặng đồng sống. Trong khi ta đã thọ một điểm tin ở cha, đã thọ một huyết bổn của mẹ đặng tượng hình của ta, thì ta đã thiếu nợ máu thịt, thiếu nợ sống của ta rồi đó. Nếu ta bỏ cái nợ đó, ta gọi là chân thì phi lý. Bây giờ ta sống nhờ có xã hội nhân quần, tất nhiên cái đồng sống cùng ta giúp ta sống họ chia từ hộp cơm, manh quần, tấm áo. Ta sống, ta chia sớt với họ phương nào? Không thể cho ta hết. Trong khi ta đã nhờ kẻ nào mà ta đã sống? Ấy vậy, theo cái thuyết của Đức Chí Tôn đã nói rằng, cái sự chân thật của các con thì các con phải thùy từ mẫn khổ. Giờ phút nào các con thấy trước mắt các con đầy những sự khổ não, mà thiên hạ họ không có phương nào giải khổ, cứu khổ ấy đặn, các con cũng không an ủi, nâng đỡ cho họ bớt khổ, thì các con không khi nào đạt chánh giáo đạo. Chúng ta đã thấy Đức Chúa Giêsu đã chia từ miếng bánh mì, chia từ miếng cá cho kẻ nghèo. Ta thấy Đức Thích Ca đi hành khất, đem về cấp cô độc viện để nuôi kẻ nghèo đói. Ta thấy Đức Lão Tử là một vị quan nhà Châu mà Ngài còn bỏ quan đi theo dạy một người học trò là ông Doãn Hỷ vì lẽ bất công của xã hội nhân quyền, bất công của cả cái sống ở thế gian, nên cái phương an ủi tâm hồn ta ngó thấy từ trước đến giờ không có vị giáo chủ nào không lấy căn bản thùy từ mẫn khổ làm chân thật. Ấy vậy, nền chân giáo nào mà không theo thuyết của Đức Chí Tôn và Đức Lý đã dạy? Dầu cho cái thuyết họ cao siêu thế nào, nhưng họ chưa có thể chia khổ cùng nhân loại. Tất nhiên, chúng ta để dấu hỏi, mơ hồ không phải là chánh giáo.